Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 488 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 19. Chương 488 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 19 Cố Nguyên Kiệt vói qua tay bị làm lơ. Hoắc Ngôn ánh mắt dừng ở Nam Nhiễm trên người, chỉ cảm thấy gương mặt kia. Sao vừa mới còn muốn đạm mạc, Nam Nhiễm nắm chiếc đũa đi kẹp kia khối thịt bò. Vừa muốn ăn đến miệng, vừa nhấc đầu liền cùng Hoắc Ngôn đối thượng, nàng tay một đốn, kia ngực châm có như vậy xấu sao? Đều đem nàng tiền toàn bộ hoa rớt được không? Vừa nghĩ, một bên muốn đem kia khối thịt bò ăn luôn, kết quả. Lạch cạch Hoắc Ngôn giơ tay, đem Nam Nhiễm trong tay chiếc đũa xóa sạch, nàng đôi mắt thoáng chừng lớn. Trơ mắt nhìn kia khối thịt bò rơi xuống đất, nàng còn không có sinh khí mắng hắn đâu. Kết quả Dạ Minh Châu nhìn qua nhưng thật ra càng tức giận, hắn ngày thường lãnh đạm ngôn ngữ. Hôm nay nói chuyện phá lệ hướng, ngày hôm qua mới vừa thân xong rồi ta. Hôm nay liền cùng ngươi bảo bối ra tới ăn cơm mơ siêu ngươi, thật đúng là vội, Nam Nhiễm nghe hắn này. Không thể hiểu được nói, có ý tứ gì? Hắn khó được hôm nay lời nói phá lệ nhiều, nói một đống lớn. Chính là Nam Nhiễm không như thế nào nghe hiểu, Hoắc Ngôn biểu tình lãnh đạm. Trong đầu lại là một lần nhớ tới ngày hôm qua nhìn đến đồ vật cái kia dãy số. Cái kia bị Nam Nhiễm gọi là cố bảo bối, tức giận từng đợt. Đem suy nghĩ của hắn hoàn toàn đảo loạn thế cho nên lời nói chưa từng có đại não. Mỏng lạnh môi liền trực tiếp thổ lộ ta ở ngươi trong mắt là Dạ Minh Châu. Hắn là cố bảo bối. Như thế nào, ngươi còn có người khác kêu chân châu, toàn biểu, đá quý. Hắn vừa nói, một bên nhéo lên chính mình trong tay cái kia ngực chơ mơ siêu kia mặt trên chân châu ở nhà ăn ánh. Đèn hạ có vẻ phá lệ lóa mắt, đạm mạc nói. Lại lần nữa phun ra, rốt cuộc là cái gì làm ngươi cảm thấy? Ta sẽ thích loại đồ vật này. Nói xong, hắn không bao giờ xem Nam Nhiễm liếc mắt một cái. Quay đầu liền đi rồi. Nam Nhiễm bị hắn này không thể hiểu được dỗi một đốn. Cấp dỗi mông, xuyên qua nhiều như vậy thế giới. Nhận thức Dạ Minh Châu lâu như vậy, này vẫn là Dạ Minh Châu lần đầu tiên đối nàng phát lớn như vậy. Hỏa, nàng dựa vào ghế trên, một tay chống cái trán, nhắm hai mắt lại, giữa mày hơi ninh, mang lên một tia không kiên nhẫn, còn không phải là đưa cho hắn cái ngực châm sao. Không thích liền không thích a, lớn như vậy hỏa làm gì? Này Dạ Minh Châu thật là không thể hiểu được, còn đem nàng thịt bò cấp xóa sạch. Nam Nhiễm vốn là rất đói bụng, kết quả hiện tại cấp khí no rồi, nàng nâng lên tay. Dẫn theo bao, hướng nhà ăn bên ngoài đi, Cố Nguyên Kiệt vừa thấy Nam Nhiễm phải đi. Sửng sốt một chút, Tiểu Nhiễm, này liền đi rồi, vừa nói, một bên muốn truy, kết quả đã bị người phục vụ cấp cản lại, người phục vụ cười ôn hòa tiên sinh. Ngày này một bàn phí dụng tổng cộng là 450 nguyên, không có cách nào. Cố Nguyên Kiệt chỉ phải hít sâu một hơi, ổn hạ tâm thần tới vì này bữa cơm mua đơn, mặt khác một bên. Nam Nhiễm mới vừa đi ra nhà ăn không lâu, liền nghênh diện đụng phải trở về Trương Vũ Huyên, Trương Vũ Huyên rời đi như vậy một lát công phu. Thay đổi một thân màu đen váy liền áo. Thậm chí còn vẽ cái xinh đẹp trang, trong tay dẫn theo một cái tiểu hộp quà. Chính sốt ruột hướng nhà ăn đuổi, Trương Vũ Huyên nhìn đến Nam Nhiễm. Thực kinh ngạc Tiểu Nhiễm, vừa mới xem Weibo nhìn đến ngươi cùng Hoắc Ngôn đại thần gặp. Ngươi như thế nào ra tới? Người khác đâu? Vừa nói một bên tả hữu xem. Ý đồ tìm kiếm Hoắc Ngôn thân ảnh, Nam Nhiễm không thèm để ý một câu, đi rồi, Trương Vũ Huyên vừa nghe. Nóng này, đi rồi. Tiểu Nhiễm, ngươi như thế nào làm hắn đi rồi? Như thế nào không đợi ta trở về đâu? Vừa nói, đại tiểu thư tính tình lên đây. Nâng lên trong tay hộp quà liền hướng Nam Nhiễm trên người ném mơ siêu nằm Nhiễm mí mắt vừa động. Giơ tay, ấn xuống nàng cánh tay. Tấu chương xong, hết chương.